Cô giảng viên vắng chồng tác giả Thích Co Gieo. Ở cái ngôi trường đại học lớn uy tín như trường X này, không sinh viên khoa kinh tế, quản trị nào lại không biết đến cô Ngọc Nhi dạy bộ môn phân tích tài chính, thuộc ngành quản trị kinh doanh. Cô sinh năm 1989, nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc nhất nhì khoa, dạy cũng không có gì đặc biệt cho lắm theo cá nhân mình nhận định. Cô có nước da trắng, đeo kính, dáng tương đối, tầm 1m6, các vòng nhìn chung là ổn và cân đối. Khuôn mặt ưa nhìn nhưng không thật sự thu hút nhiều, nhưng mỗi lần cô giận lên thì các bạn sinh viên phải nói là run như cầy sấy. Tôi học tại ngôi trường X này đến năm 4 mới học môn của cô vì đây là môn chuyên ngành. Lúc đầu mình đăng ký lớp thầy ca, nhưng không hiểu sao trường lại xếp mình vào lớp cô Ngọc Nhi. Mình tính cách hướng nội nên cũng không có nhiều bạn cho lắm. Đạt, một cậu bạn học chung lớp tôi, thằng này là con của một quan chức nào đấy cũng có máu mặt trên đất thủ đô, được cái ngoại hình đẹp trai, cao giáo, ăn nói rất khéo và dẻo miệng nên nhiều bạn nữ rất mê, nên cậu ta nổi tiếng sát gái. Tôi nghe nhiều người kể về Đạt, đến lớp không chịu học mà vẫn qua môn đều đặc biệt nhiều bạn nữ đã qua tay của Đạt. Tôi thì không ưa gì cậu ta cho lắm, đã từng học với Đạt hai môn, giờ đến môn tài chính là môn thứ ba. Cậu ta toàn ngồi cuối, vào trễ rồi trốn về sớm. Tôi thân với Hoàng, một đứa bạn có cùng suy nghĩ và chí hướng giống tôi, thường đăng ký chỉ học cùng nhau trong nhiều môn, lại làm việc chung nhóm nên thân. Nhưng lần này ngặt nỗi, môn tài chính tôi với Hoàng lại bị tách lớp, học khác giáo viên nên không có cơ hội được làm việc chung với nhau. Chúng tôi nói chuyện với nhau và đề cập đến Đạt. Tôi ê Hoàng, thằng Đạt nó chẳng học hành gì mà cứ qua môn đều ấy nhỉ, lần này để tao xem môn tài chính gặp cô Nhi thế nào. Hoàng ơ, thằng đấy nó ghê lắm, nó có quen biết phá gốc mạnh, không lót tiền thì cũng, ấy ấy, để qua môn thôi mày, nên nó chẳng học hành gì vẫn qua môn đều ấy. Tôi ấy ấy là sao mày? Tao chưa hiểu. Hoàng gớm, có thế mà cũng chẳng hiểu, mày ngây ngô vừa thôi, ấy ấy, là địt nhau đó. Tôi địt ai mày, trước giờ tao nghe nói nó địt mấy bạn nữ thôi mà. Hoàng mày biết hơi bị ít đấy, khờ thế. Muốn qua môn mà không lấy lòng, hiểu và chiều giáo viên thì sao qua môn được mày? Không tiền thì tình thôi. Tôi mà là ai, sao tao không biết nhỉ? Đâu phải giáo viên nào cũng cần hai thứ đó đâu mày. Hoàng tao cũng nghe kể lại từ con Ngân, đã từng lên giường với thằng Đạt nên nó mới biết. Mày có nhớ môn kinh tế vi mô trước đây tụi mình học với cô Hạnh không? Tôi ừ nhớ, môn đó năm 2 phải không mày? Có Đạt học chung lớp tụi mình lần đó mà. Hoàng ơ, đấy, không biết bằng cách nào nó gạ gẫm được bà cô Hạnh nên nó qua được môn đó đấy, điểm cao nữa, trong khi tao xém rớt. Tôi hả? Cô Hạnh lần đó mới về khoa tập sự đó hả? Mà sao nó gạ được? Hoàng, cô Hạnh còn trẻ mà, tầm 25 đến 26 tuổi, đã chồng con gì đâu, đang tuổi phơi phới gặp nó gạ gẫm thì đổ thôi. Ngân kể thằng Đạt gạ bà sau vài ngày là đưa bà cô ấy lên giường luôn, ăn nằm với cô Hạnh suốt đến khi kết thúc môn. Tôi ly kỳ thế hả? Hoàng ơ, tao cũng chỉ nghe kể, chắc cô Hạnh cũng mê trai đẹp nên mới bị nó gạ. Cô Hạnh cũng mê nó lắm thì phải. Nhưng do sau đó hết đợt thực tập cô ấy phải chuyển công tác trường khác nên mới dứt với nó. Tôi thằng này tài thật, giáo viên mà nó cũng không tha. Thầy giáo thì đi tiền, cô giáo thì lừa tình, cỡ nào cũng tốt nghiệp sớm. Nhưng môn cô Nhi tao nghĩ nó sẽ không sống nổi đâu. Ha ha, Hoàng để xem nó thế nào với môn cô Nhi, tao cũng may mắn là qua lớp khác né bà Nhi chứ tao cũng sợ bà ấy. Chúc mày ở lại dáng lê lết hết môn nhá. Cà. Cuối cùng thì môn phân tích tài chính của cô Nhi cũng đến, hôm đấy nhìn cô Nhi bước vào lớp trong tà áo dài hồng thướt tha, tôi cũng thấy có phần thu hút đến từ cô. Như những giảng viên khác, buổi đầu cô giới thiệu về bản thân, và các môn cô dạy. Được biết chồng cô làm trong quân đội nên thường hay công tác và ít khi ở nhà. Buổi đầu tiên tôi thấy Đạt có đến lớp nhưng đến trễ tầm 30 phút, lúc đấy cô Nhi có vẻ khó chịu và bảo cô Nhi cậu kia tên gì, cậu biết môn tôi bắt đầu mấy giờ không mà giờ mới đến hả? Lại đây tôi bảo. Đạt vâng, thưa cô, em tên Đạt ạ. Cô Nhi lần này tôi cảnh cáo trước cả lớp, từ lần sau nếu còn vào trễ môn tôi thì đừng có trách nhé, tôi sẽ trừ 30% điểm bài giữa kỳ đấy, nghe chưa Đạt? Đạt vâng ạ, em xin lỗi cô ạ. Rồi Đạt đi về chỗ nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Để xem cậu này học hành thế nào ở môn này. Các buổi học tiếp theo trôi qua bình thường. Tôi thấy cô Nhi giảng không có nét đặc biệt cho lắm hay có thể do môn này toàn công thức tính toán nên khiến tôi chán nản. Điều đặc biệt là, trừ buổi học đầu tiên các buổi học tiếp theo sau đó tôi không thấy Đạt đến lớp. Tôi tự hỏi quái lạ, thằng Đạt nó xuất hiện một buổi xong lẫn mất tăm, nó không học nữa hay có chuyện gì vậy nhỉ? Môn này khó mà không học là chắc chắn là rớt và phải học lại rồi. Môn này có bài tập cá nhân theo dạng assignment, do khá là khó vì cô Nhi yêu cầu phải chọn công ty và phân tích các chỉ số tài chính cho công ty đó. Môn này quá khó với tôi nên hôm đấy sau buổi học với cô, tôi gặp riêng cô Hoàng. Em chào cô, em là Hoàng, cô có thể cho em xin số điện thoại liên lạc để em hỏi cô một số vấn đề về bài tập cô giao được không ạ? Cô Nhi cô đã cho cả lớp email cô vào buổi học đầu tiên rồi mà, em có thể gửi mail cho cô sẽ đọc và hướng dẫn. Hoàng cô có thể cho em xin thêm số điện thoại để em có thể liên hệ nhanh khi em cần gấp được không ạ? Vì email có thể cô sẽ trả lời chậm ạ. Năn nỉ mãi cô mới cho số điện thoại của cô. Cô Nhi thôi được rồi, số cô đây 094XXXXXX. Vì bài tập khá dài và khó nên tôi phải tranh thủ liên hệ cô để hỏi, nên hai ngày sau đó tôi gọi cho cô, hôm đấy là thứ bảy, tôi cũng chủ động xin qua nhà gặp riêng cô, may mắn sao cô đồng ý và cho tôi địa chỉ nhà. Trước đấy, tôi có dò hỏi ít thông tin về cô, được biết chồng cô làm bên quân đội và quốc phòng nên thường xuyên công tác, ít khi về nhà. Nên cô hay ở nhà một mình. Hôm đấy tôi đến theo như đã hẹn với cô, đập vào mắt tôi là một ngôi nhà kiểu mở cũng thuộc dạng khá giả, có sân vườn nhỏ rào phía trước, bên trong là cửa kính. Tôi đứng trước nhà bấm chuông thì cô ra mở cửa. Cô Nhi ai đấy? Tôi dạ, em Hoàng đây ạ. Cô Nhi đẩy cửa vào đi em, cô vừa mở khóa đợi em đấy. Tôi dạ, vâng ạ. Vào đến nơi tôi mới thấy căn nhà không kém phần sang trọng, tôi ngồi ghế ở phòng khách phía trước. Cô tiếp tôi trong bộ quần áo pyjama phi bóng ngắn tay màu trắng, cô cũng ngồi xuống đấy và bảo cô Nhi đâu, em muốn hỏi gì nào? Tôi dạ, phần này nè cô hướng dẫn giúp em, với loại hình doanh nghiệp này thì tính các chỉ số như thế nào ạ? Phần này cô trò trao đổi về chuyên môn nên mình lướt qua, thỉnh thoảng vẫn liếc bộ ngực cô qua cổ áo khi cô cúi xuống thì thấy áo lót màu đen bên trong. Nhưng mình cũng chẳng có ý gì. Đến một lúc có một câu hỏi liên quan đến một tài liệu nào đó của cô nên cô bảo cô Nhi Huy ngồi đây đợi, để cô lên lầu lấy quyển sách liên quan để hướng dẫn em kỹ hơn nhé. Tôi vâng ạ. Đoạn cô Nhi bước lên lầu, lúc này điện thoại cô vẫn để trên bàn. Không gian đang yên ắng, bỗng có âm thanh và rung do tiếng tin nhắn đến từ điện thoại cô, vì điện thoại cô để ngay trước mắt và bên cạnh tôi cũng tò mò ngoái nhìn, đây là tin nhắn WhatsApp, bất ngờ hơn khi tôi thấy tin nhắn này người gửi là Đạt. Vì không thể nhầm được khi cô lưu tên Đạt kèm mã ngành học và mã lớp trùng với tôi. Nội dung tin nhắn, cô có đang rảnh không, đang làm gì đấy? Em nhớ cô quá, em qua thăm cô nhé. Tôi đọc xong run người, xoa xoa mắt thì màn hình điện thoại cô cũng vừa tắt. Tôi tranh thủ chạm vào màn hình để nó sáng trở lại rồi lấy điện thoại mình ra chụp vội lại dòng tin nhắn này. Sau khi chụp xong thì cô cũng vừa xuống, cô đưa tôi quyển sách bảo tôi xem. Đoạn cô cầm điện thoại nhìn rồi cầm điện thoại đi vào phòng trong. Lát sau cô bước ra bảo em còn hỏi gì nữa không vì cô có việc bận. Dạ đủ rồi ạ, em xin phép về ạ. Tôi cũng đoán trước được sự việc nên tìm cách rút nhanh. Sau đó tôi chào cô và tìm cách rút nhanh ra khỏi nhà cô. Tuy nhiên mọi việc không đơn giản thế khi trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ, có khi nào sau khi nhận được tin nhắn, cô đồng ý thì thằng Đạt nó sẽ qua nhà cô lúc này nên cô mới tìm cách đuổi khéo mình về để gặp nó. Vậy là sắp có chuyện hay để xem rồi, phải theo dõi mới được. Lúc này bên trong căn nhà cô Nhi, sau khi đóng cửa kéo màn thì Đạt lao vào ôm chầm cô Nhi ngay tại phòng khách trên bộ ghế sofa lúc nãy như hổ đói lâu ngày. Hai cô trò hôn nhau, nút lưỡi nhau say đắm phát ra những tiếng kêu chụt chụt rất kích thích. Nhưng cô Nhi cũng gắng thoát được môi Đạt rồi cất tiếng bảo cô Nhi từ từ đã nào Đạt. Sao vội thế, lên lầu vào phòng cô đi em, ở đây nguy hiểm lắm, thằng Huy nó vừa về đấy. Đạt không sao đâu cô, ở đây kín mà, kéo màn khóa cửa rồi mà, ai mà thấy. Em nhớ cô quá. Nói xong, đoạn Đạt mơn trớn, liếm láp vành tai cô Nhi, tay thì không ngừng xoa nắn vú cô và cởi khuy áo dần dần. Cô Nhi lúc này thở dồn dập nhanh hơn, rồi dần chuyển sang thở dốc, mắt thì đờ đẫn, miệng rên ư. Sau vài động tác điêu luyện của Đạt thì chiếc áo pyjama trắng của cô đã được cởi ra, lúc này còn lại chiếc áo lót ren đen và chiếc quần dài pyjama. Đạt không có gì vội, vẫn chậm rãi le lưỡi liếm khắp người cô, liếm sau lưng rồi ra phía trước ngực. Rồi vạch áo lót xuống để bú hai đầu ti, tay thì không ngừng xoa tam giác phía dưới của cô ngoài chiếc quần pyjama liên tục. Cô đứng không vững, đổ ngay xuống ghế sofa, hai tay cô ghì chặt đầu Đạt, bấu víu lên tóc Đạt và không ngừng rên ôi, sướng quá em, sướng quá Đạt ơi, Nhi sướng quá, chết cô mất thôi, ôi. Đoạn cô Nhi giảng chân, chủ động tuột quần dài ra, ấn đầu đặt vào quần lót ren đen của cô rồi bảo đây nữa này, hôn và liếm đây nữa này, cô thèm quá. Với cái kiểu sành đời như thằng Đạt, đã bao nhiêu nữ sinh qua tay nó, kể cả giáo viên và giảng viên tập sự cũng bị nó sơi thì nó còn lạ gì mấy cái kiểu rên thế này nữa, nên nó cứ từ từ để mặc cô Nhi rên gì năn nỉ, nó quyết vờn cho cô Nhi nứng thì thôi. Lúc này Đạt xoa và chà sát bướm cô Nhi ngoài quần lót, miệng thì di chuyển lên phía trên hôn vú và khóa môi cô bằng một nụ hôn ướt át. Cô cũng le lưỡi đáp trả nhiệt tình, Đạt bảo cô dâm phết đấy, tiếp học trò mà ăn mặc hấp dẫn thế này cơ à. Pyjama trắng, đồ lót đen, lại ren cơ nữa mới chịu. Ha ha, có làm gì với thằng Huy chưa đấy mà quần lót ướt một mảng to đùng rồi đây này. Cô Nhi trả lời trong hơi thở dồn dập ngắt quãng do Đạt liên tiếp kích thích cô. Ôi chưa, cô, đâu, đã, làm gì, do em làm cô chịu không nổi, nên mới thế, ôi, đừng xoa nữa em ơi, liếm, lồn, cô đi, nhanh đi em, cô Nhi vừa nói, vừa ghi đầu Đạt xuống lồn mình, tay vạch quần lót sang một bên, tay thì lần mò tìm xoa đúng quần của Đạt, nơi có con cặc to đùng của thằng SVU lên một cục ngoài quần, cô bảo kéo quần ra cô xem cặc em xem nào. Đạt kéo quần xuống, kéo luôn quần lót, lúc này con cu của Đạt được thoát khỏi lớp vỏ bọc chật chội, nó căng cứng ưỡn ra trước mặt cô Nhi buộc phải thốt lên, á, ôi, sao, cặc em to thế nhỉ? Đạt cười ha ha rồi chủ động đổi xưng hô, Đạt bảo. Nghiêm trên trường, dâm trên giường là em đấy Nhi à? Càng nghiêm lại càng dâm, ha ha, ăn nói dâm phết cơ đấy, he he, anh cho em chết này. Giờ này mà vẫn còn muốn làm cô cơ à? Đoạn Đạt nút lưỡi sâu và mạnh vào lồn Nhi. Nhi bất ngờ vì bị hôn và nút mạnh một cái như thế do cô đang mải mê ngắm và xoa con cu của Đạt. Cô á, á, lên một tiếng dài, người cô co giật rồi cô lên đỉnh ngay lúc đó trước mặt Đạt, nước bắn tung tóe. Quay lại chuyện của tôi, vừa đi tôi suy nghĩ miên man, bỗng tôi quay đầu xe ngược lại phía nhà cô, lúc này cũng tầm 30 phút sau kể từ khi tôi rời quán hủ tiếu. Một lát sau tôi dừng xe trước cửa nhà cô, ngạc nhiên khi thấy cô đóng cửa kín, kéo màn, xe của Đạt vẫn để ở ngoài sân cùng đôi giày thể thao của Đạt ở phía thềm vào nhà. Tôi thầm nghĩ cô tiếp sinh viên sao lại đóng cửa kín thế nhỉ? Lúc nãy cô tiếp mình, cửa kính vẫn mở, màn mở công khai nhìn thẳng ra sân luôn mà. Sao giờ cô tiếp thằng Đạt lại? Lúc này không biết có một động lực đặc biệt nào thôi thúc khiến tôi bấm chuông nhà cô. Cô Nhi ôi, em sướng quá, mạnh lên anh. Sâu vào, ôi cô, anh, to thế Đạt, ôi, khi nghe tiếng chuông đầu tiên, cô và thằng Đạt giật mình, Đạt bảo Đạt khốn thật, đang sướng thì thằng nào bấm chuông giờ này vậy nhỉ? Cô Nhi để, em ra xem thử, anh cứ ở đây. Đoạn Đạt rút cặc ra khỏi lồn Nhi, cô Nhi mặc vội chiếc áo pyjama và chiếc quần vào, do hơi vội nên cô cái nút lệch, đồng thời hai dây áo lót chưa kéo lên, do áo ngắn tay nên thấy rõ dây áo ngực lòi ra bên ngoài. Tôi bên ngoài do đợi lâu nên bấm chuông lần thứ hai, lúc này thấy cô kéo hờ màn, mở cửa kính rồi chạy ra sân trong tư thế vội vã, đầu tóc bù xù chứ không như lúc nãy tôi gặp, áo thì cài nút trên nút dưới, cô Nhi nhìn ra ngoài rồi bảo cô Nhi ai đấy ạ? Tôi giả cô, em Huy đây ạ. Cô Nhi, hả, Huy hả, sao em đến mà không báo trước cô, có gì nữa hả? Cô giật mình khi biết đó là tôi, nên nói với tâm trạng bực tức có vẻ cáu gắt khó chịu, tôi giả. Lúc nãy em còn một câu hỏi nữa mà quên hỏi, em đi đường mới chợt nhớ à? Cô Nhi rời ạ, cô đang có việc, lúc khác cô trả lời được không? Tôi, cô đang nghỉ ngơi hay làm gì đấy ạ? Cô không khỏe à, trông cô khác lúc sáng ạ? Tôi đang cấy cô, đồng thời liếc nhìn cô, do áo cô cài vội nên bị cài lệch nút trên dưới nên tôi liếc có thể thấy rõ áo ngực đen bên trong cô lệch lạc. Hai dây áo lót rớt ra ngoài cổ tay, tôi thầm nghĩ, bận địt nhau chứ việc gì? Bà này cũng dâm dục như bao phụ nữ khác. Cô Nhi hôm khác cô trả lời nhé, hoặc em gửi mail cô nhé, cô bận rồi. Xin lỗi em, chào em nhé. Nói đến đây cô đóng cửa đi nhanh vào nhà rồi kéo màn, bỏ lại tôi đứng nhìn phía ngoài. Lúc này không còn đắn đo gì nữa, với những gì tôi thấy, tôi biết chắc rằng thằng Đạt và cô đang ân ái bên trong. Tôi nghĩ thằng Đạt này cao tay thật, đến cả cô Nhi nghiêm khắc vậy mà nó cũng hạ gục và đưa lên giường được thì quả là tài. Lúc đó tôi lên xe phóng về nhà, về đến nhà nghĩ bâng quơ, tôi mới nhắn tin cho thằng Hoàng rủ nó đi cà phê, tôi kể hết cho Hoàng nghe về sự việc hôm nay, Hoàng bảo Hoàng vậy là chắc chắn rồi mày ơi, Đạt nó xử bà Nhi rồi, vậy là kiểu gì nó cũng qua môn rồi mày à. Thằng này đúng là có số đào hoa, ước gì tao được một phần như nó, tôi ha ha, mày cũng thích và muốn bà Nhi à? Hoàng mày biết câu trả lời mà còn hỏi, mày cũng vậy mà. Địt bà Nhi ai chẳng thích, không nghĩ bà này lại dâm thế. Tôi ờ, thì phụ nữ U40 đang tuổi hồi xuân mà vắng chồng, thiếu thốn sao chịu được mày, phải tìm cách giải tỏa chứ. Gặp thằng Đạt đẹp trai, cao giáo, kinh nghiệm, kiểu nào mà chẳng đổ. Mà nhìn kỹ lại bà Nhi thì cũng hấp dẫn đấy. Hoàng bà địt được với Đạt thì tao với mày kiểu nào chẳng có cơ hội, quan trọng là phải đúng lúc, cứ chờ xem. Chúng tôi dừng câu chuyện ở đấy, rồi ai về nhà nấy. Bẵng đi vài hôm đến thứ tư, buổi học môn tài chính của cô Nhi vào 3 tiết cuối buổi chiều ở tầng 3 dãy nhà B. Hôm đấy cô Nhi mặc áo dài đỏ, quần dài trắng nhìn rất thướt tha và thu hút ánh nhìn. Tuy tiết cuối nhưng vẫn thấy cô người người sức sống không như những buổi trước đây. Đạt cũng có đến lớp nhưng vào lớp ngay tiết cuối nhưng cô Nhi chẳng nói gì, không la như mấy buổi đầu nữa. Bình thường ít khi thấy Đạt đi học, nhưng hôm nay nó lại đến lớp, lại ngồi đến cuối giờ nữa, khiến tôi ngạc nhiên và tò mò. Buổi học trôi qua bình thường không có gì đặc biệt, lúc cuối giờ tôi giả vờ chạy ra cuối hành lang tầng 3 đứng quan sát xem có gì đặc biệt không, do cuối giờ chiều nên trường khá vắng, tôi thấy cô Nhi ra khỏi lớp và đi theo hướng ngược lại về phía toilet nữ dành cho giáo viên. Ít lâu sau tôi thấy Đạt ra khỏi lớp, cũng chạy về hướng đó. Tôi mới giả vờ đi thử về hướng đó xem thế nào, đến khu đó có đi ngang qua phòng giáo viên, tôi nhìn vào thì thấy một cô giáo khác chứ không thấy cô Nhi bên trong, nhưng nhìn thấy cái túi sách của cô trên bàn biết rằng cô chưa về nên chắc cô trong toilet. Tôi quan sát một xíu thì không thấy cô Nhi ra, nhưng đột nhiên cô nữ giáo viên cuối cùng còn lại từ phòng giáo viên đi ra cũng xách giỏ và hướng vào toilet. Một lát sau, cô giáo viên ấy rời khỏi toilet và đi về, như vậy phòng giáo viên lúc này chỉ còn giỏ sách của cô Nhi. Tôi nghĩ, vậy chắc chắn cô Nhi vẫn trong toilet, Đạt lúc nãy cũng theo hướng này, nhưng cô giáo này đi vào lại đi ra không có vấn đề gì, vậy chắc chắn cả hai đang trốn trong một phòng vệ sinh kín nào đó trong toilet nữ rồi. Nói đến đây, tôi nhìn quanh, lúc này trường đã vắng và hầu như không còn SV ở tầng 3, còn lác đác vài SV chơi thể thao dưới sân thôi. Tôi mới len lén đi lại phía trước toilet nữ, nhìn quanh xem có ai dòm ngó gì không. Chắc chắn mọi thứ ổn thì tôi bước nhẹ nhất có thể vào nhà vệ sinh nữ. Toilet dành cho giảng viên có khác, nhìn rất sạch sẽ và gọn gàng, khu phòng bên trong cũng tương đối rộng và vệ sinh hơn toilet của sinh viên, được thiết kế giống khu vệ sinh ở các trung tâm thương mại nên có khe hở bên dưới. Tôi nghe tiếng thở dồn dập của người nữ nên tò mò cúi người xuống, thì thấy chân của một đôi nam nữ bên trong, người nam còn mặc quần jean, mang đôi giày thể thao rất giống đôi giày của Đạt. Người phụ nữ thì đi guốc nhưng đôi guốc đã bị chiếc quần satin trắng tuột xuống che đi một phần. Không còn nghi ngờ gì nữa tôi biết chắc đây là thằng Đạt và cô Nhi rồi. Lúc này tôi nghe tiếng hôn kèm tiếng rên ngắt quãng ư, phát ra cô rên nhỏ thôi, to mồm quá bị phát hiện là toi đấy Nhi à. Ôi ôi, cô, sướng, quá em ơi, sướng mà không được rên to khó chịu thật đấy em à. Bỗng, tôi nghe tiếng, bụp, một cái. Chiếc áo lót ren màu đen rơi xuống sàn toilet ngay vách ngăn trước mắt tôi, kế chiếc ba lô của thằng Đạt. Chứng kiến cảnh đó thằng nhỏ trong quần tôi căng cứng đội lên rất khó chịu, mà tôi phải cúi người thấp xuống khe để quan sát thì khá mỏi lưng, nên tôi bật dậy nhẹ, lúc này phòng bên kia phát ra tiếng rên và tiếng thở dốc to hơn lúc nãy. Đồng thời cô Nhi chủ động đổi cách xưng hô với thằng Đạt và thì thào ư, ôi, lưỡi anh điêu luyện thật đấy, liếm em phê quá, nữa đi Đạt, liếm hai đầu ti em nữa này, ôi. Thấy vú em đẹp không? Ôi, sướng quá, chết mất thôi y, ôi. Em dâm quá, đứng chưa Nhi, bố cặc cho anh đi, mau lên. Ôi, cặc anh to thế. Ha ha, to vậy mới giúp cô giáo giải quyết nhu cầu khi vắng chồng chứ. Đoạn tôi cúi mặt xuống khe liếc qua thì thấy cô Nhi ngồi xổm để bú cu cho thằng Đạt, đập vào mắt tôi là nguyên cái tam giác của cô Nhi được che bởi chiếc quần lót ren đen. Lúc này sau khi nghe đoạn hội thoại của hai người, nhìn thấy vùng bí ẩn của cô được bao phủ bởi chiếc quần lót, tôi nứng cực độ, vuốt nhẹ cô mình và liên tưởng đang được cô Nhi bú liếm cùng âm thanh liếm láp chụt chụt phía bên kia, tôi nhanh chóng xuất tinh chỉ sau vài phút. Lúc này cô Nhi vẫn miệt mài bú liếm chỗ đấy cho thằng Đạt, một lát sau, Đạt ghì đầu cô Nhi kèm tiếng rên lớn. A, anh ra a. Đồng thời bắn hết tinh trùng vào miệng cô Nhi khiến cô Nhi ho sặc sụa cái thằng này, sao bắn hết vào miệng người ta vậy, xin lỗi cô. Cô bú sướng quá, em không kịp rút ra. Cô Nhi lúc này cũng có vẻ hơi khó chịu, liếc Đạt một cái rồi quay sang tìm đồ để bận lại, nhưng lúc này cô nhìn quanh phòng thì không thấy chiếc áo ngực của mình, cô cô hỏi áo lót cô đâu rồi, lúc nãy em lột ra vứt đâu rồi. Có lấy không thì trả đây. Hả, áo lót đen lúc nãy em lột ra nó rớt dưới sàn nhà mà, em đâu có lấy. Đạt ngạc nhiên nhìn quanh tìm kiếm rồi trả lời, trời ạ, Lạc mất toi cái áo lót mới mua rồi, giờ mặc vậy không có áo ngực ngại chết, mà sao lại mất được nhỉ, cô Nhi tức giận bảo. Thôi, trễ rồi mà cô, không còn ai nữa đâu, mọi người về hết rồi. Hôm khác em mua tặng cô áo ngực khác nhá, Đạt cổ trấn an cô Nhi. Thôi được rồi, em về trước đi, cẩn thận nhìn quanh rồi hãy ra thật nhanh nhé, cô Nhi dặn. Về phía tôi, sau khi xuất tinh xong thì tranh thủ chuồn khỏi khu đó càng nhanh càng tốt, nhưng tôi chưa về ngay mà ngồi lại dưới sân trường ngay gần bãi để xe để xem sự việc thế nào. Lát sau quả thật tôi thấy Đạt đi xuống, tôi hỏi về trễ vậy Đạt. Tao lên phòng giáo viên có tí việc. Về đi mày, trễ rồi, Đạt bảo. Tôi vẫy chào Đạt rồi thầm nghĩ, việc địch thì có, ha ha. Lát sau, tôi cũng gặp cô Nhi đi ra, nhìn cô lúc này có vẻ vội vã và ngại ngùng. Cô nhìn thấy tôi nên đi nhanh hơn về phía nhà xe để tránh. Tôi bất ngờ kêu với cô Nhi, cô về trễ vậy ạ. Cô soạn nốt giáo án em à. Xong cô đi thật nhanh vào khu nhà xe giáo viên. Tôi để ý thì thấy cô vừa đi vừa ôm cái giỏ sách trước ngực, mà cũng phải, áo ngực cô bị mất rồi mà. Không ai biết được rằng, tôi là người đã lấy chiếc áo ngực của cô Nhi lúc nãy sau khi nó vừa rớt xuống đất. Đạt đang liếm, cô Nhi đang phê thì tôi khều tay nhẹ để lũng chiếc áo ngực vì nó rớt trước mắt tôi, nên khi tôi thủ dâm lúc nãy, tôi có hít hửi chiếc áo này để tăng sự kích thích. Nói là làm, tôi tìm cách nhắn tin cho cô ấy, kiếm cớ không hiểu bài để qua nhà cô hỏi trực tiếp. Lúc đầu cô Nhi không thích tôi đến nhà mà chỉ muốn gặp ở trường, nhưng tôi thuyết phục cô mãi thì cô Nhi cũng đồng ý và cho tôi một cái hẹn đến nhà cô qua tin nhắn chiều mai sau giờ cả lớp mình học tiết cuối với cô, em có thể ghé nhà cô để hỏi bài nhé. Tầm 6 giờ chiều nhé. Vâng ạ, tôi trả lời như mở cờ trong bụng. Thế là mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Đến chiều hôm sau, khi tôi học với cô Nhi xong tiết cuối, tôi phi nhanh đến nhà cô, lúc này cô cũng đã về đến nhà. Khi tôi gọi cửa thì cô ra mở vẫn trong bộ áo dài xanh khi nãy cô mặc lên lớp. Cô vừa về đến nhà luôn ạ. Vào nhà cô ngồi ở ghế sofa đợi cô một lát dạ. Một lát sau cô Nhi đi vào, vén tà áo dài rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện tôi, bắt chéo chân hỏi tôi có chuyện gì mà muốn gặp cô, trình bày cô xem. Dạ, nhìn cô trong bộ áo dài thướt tha quá ạ. Cô đẹp quá, tôi không có nhiều thời gian, cậu nói nhanh. Mặt cô đanh lại và có vẻ khó chịu. Dạ, em xin lỗi. Trước khi trình bày em có cái này gửi cô ạ. Tôi gói cái áo lót ren đen của cô bên trong một chiếc hộp cẩn thận, đưa nó cho cô. Cô ngạc nhiên bảo đây là gì, cô không nhận quà gì đâu nhé. Có gì muốn nhờ cô hả? Cô mở ra xem đi ạ, đây không phải quà cô ơi. Em làm cô tò mò quá. Nhìn cô từ từ mở hộp ra, tôi cười thầm trong bụng. Và rồi chuyện gì tới cũng tới. Khi cô thấy cái áo lót của chính mình lại do một học trò khác không phải Đạt đưa, cô hơi hốt hoảng, nét lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Cô hỏi em, sao em lại đưa cô cái này? Em, tặng cô hả? Tôi chưa vội trả lời, tôi tiếp tục hỏi có phải áo lót cô không ạ? Lúc này nhìn lên gương mặt cô thể hiện rõ sự căng thẳng khi cô liên tục nhìn chiếc áo lót, mồ hôi đã ra trên khuôn mặt cô, và tôi quan sát thấy hai bên nách áo dài cô mồ hôi cũng đã tuôn ướt một mảng có thể nhìn thấy rõ. Cô chưa kịp trả lời, tôi lại tiếp tục tấn công áo cô phải không ạ? Không phải em à, sao em lại bảo áo lót này của cô? Em thấy nó ở đâu? Không phải của cô sao cô lại căng thẳng và lo lắng thế ạ? Cô ra ướt đẫm mồ hôi rồi kìa. Lúc này là thời cơ thích hợp để tôi lật bài và khiến cô phải thú nhận. Tôi bèn sang ngồi cùng phía bên cạnh cô, kề sát gần cổ cô hít một hơi, xong tôi bảo ở cô có mùi rất đặc trưng, mùi thơm cơ thể cô và mùi thơm của áo lót như nhau. Đoạn cô quay sang tát mạnh vào mặt tôi một cái đau điếng, cô bảo em dám hỗn láo với cô hả? Ai cho em dám, tôi hơi bất ngờ trước cái tát của cô, tôi nói. Vậy chứ có cô giáo có chồng rồi lại dám quan hệ với sinh viên, rồi trò lột áo lót khi quan hệ, thì sao nào? Hả, em? Lúc này tôi biết cô đã yếu thế, tôi xoay cô lại hôn tới tấp lên mặt cô chống cự rất quyết liệt nhưng tôi vẫn hôn hít cô liên tục. Đoạn tôi liếm từng giọt mồ hôi trên mặt cô. Tay thì bắt đầu xoa bầu vú của cô ngoài chiếc áo dài. Cô Nhi vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa, tựa lưng ra sau, hai tay che kín mặt mà toàn thân run lên từng đợt. Tôi vẫn hôn cô tới tấp, đoạn lấy tay hất chân cô ra, hất tà áo dài ra khỏi hai chân cô,